Rất nhanh cảnh tượng bốn phía của Huyền Thiên Sinh biến hóa, hoa cỏ cây cối biến mất không còn gì cả, mà biến thành băng tuyết đầy trời. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời có vô số băng chùy rơi xuống, giống như mưa phóng về phía Huyền Thiên. Đối với băng chùy đầy trời, Huyền Thiên dùng một chiêu liệt hỏa phần thiên, tiên thiên chân khí trong cơ thể lập tức hóa thành tiên thiên chân hỏa, theo kiếm thế vẫy động, vô số đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên trời, băng tuyết bị thiêu đốt hừng hực. Nếu như còn băng chùy bị hòa tan một nửa rơi xuống, còn lại sẽ bị linh kiếm địa cấp chém, dễ dàng hóa thành khối vụn bay tứ phía. Một tiếng ầm vang, đất tuyết trước mặt bạo liệt, một cột nước mạnh lao tới. Cột nước này có phạm vi 10 mét, giống như dòng sông, nước bắn ra nhanh chóng, tốc độ bay nhanh, bắn về phía Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, trận pháp trận đạo 2. Thủy thế công kích lớn như vậy, tiên thiên chân hỏa của Huyền Thiên hoàn toàn không phải sử dụng được. Trong cột nước này, Huyền Thiên nhìn thấy vô số băng nhọn, nước này giống như lũ, ai tiến vào đó sẽ bị cắt nát, khi chết thì bị truyền tống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung. Thân thể và tinh thần của Huyền Thiên đồng thời khống chế trọng nhạc kiếm cùng linh kiếm địa cấp, chém về phía trước, hai đạo kiếm quang sáng chói ngăn ở phía trước Huyền Thiên. Cột nước trùng kích Huyền Thiên, lập tức một phân thành hai nửa, sượt qua hai bên của Huyền Thiên, không có làm gì Huyền Thiên mảy may. Thân thể Huyền Thiên như lung lay, lực lượng cột nước kia cực lớn, mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên cũng khó ngăn cản, nhưng Huyền Thiên lực lượng kinh người, không có lui bước. Tiếp tục hơn 10 hô hấp, cột nước lại biến mất, thủy trận vừa xong thì trận thế biến đổi, Huyền Thiên lập tức xuất hiện trong dung nham. Trong căn phòng nhỏ này, vậy mà bố trí vài loại trận pháp, phức tạp đến cực điểm, đan xen thành một chỉnh thể. Đây là do trận pháp sư cao minh đến cực điểm mới bố trí được. Bằng trận này, mặc dù là hơn 10 tên võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, hai mấy tên cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu đều không làm gì được trận pháp của trận pháp sư, thậm chí sẽ bị phản giết. Huyền Thiên trải qua lần lượt là kim trận, mộc trận, thủy trận, bây giờ là hỏa trận. Mơ hồ hiểu ra trong căn phòng nhỏ này có bao hàm trận pháp kim mộc thủy hỏa thổ. Đối với hỏa trận, Huyền Thiên không để vào mắt. Hắn có huyền cấp thiên hỏa thất diễm hồng liên, là đệ nhị thiên hỏa, trừ xếp hàng thứ nhất phượng vũ chân diễm, cái gì huyền cấp hỏa diễm đều không tổn thương được hắn. Vô số dung nham hỏa diễm đánh về phía Huyền Thiên, Huyền Thiên kháng tính với hỏa diễm so với lôi điện còn mạnh hơn. Hắn không chút sức mẻ, tùy ý cho hỏa diễm rơi vào người của hắn. Toàn thân của hắn bao phủ trong biển lửa, không bị hỏa diễm tổn thương. Rất nhanh, công kích hỏa trận vừa xong, Huyền Thiên đứng bất động hóa giải toàn bộ, cảnh tượng bốn phía lại biến đổi. Lúc này không còn là không gian trống trải, mà là xuất hiện một căn phòng sáu mặt là tường đất. Huyền Thiên trong gian phòng đất phong bế này, lẳng lặng đợi hơn 10 hô hấp cũng không thấy có bất kỳ công kích nào. Xem ra đây là khốn trận chứ không có lực công kích, nhưng lại giam người vào trong nơi này, không cách nào rời khỏi. Huyền Thiên thu hồi linh kiếm địa cấp, cố tình thử lực lượng của khốn trận này. Ánh sáng của trọng nhạc kiếm phát ra rực rỡ, Huyền Thiên chém ra một kiếm 10 thành lực lượng. Một tiếng nổ tung vang lên, trọng nhạc kiếm trùng trùng điệp điệp chém lên vách tường, một cổ lực lượng phản chấn cực lớn dội ngược về phía Huyền Thiên, thân thể Huyền Thiên lui ra sau, đụng vào vách tường phía sau. Lực phản chấn cường đại thật, không ngờ chỉ chém ra dấu vết như ngón tay, trừ phi có bảo khí địa cấp, nếu không võ giả tiên thiên cảnh ai có thể thoát khốn cơ chứ. Huyền Thiên chấn động, trên vách tường chỉ có dấu vết nhỏ như ngón tay, tuy nhiên trọng nhạc kiếm chỉ là bảo khí huyền cấp trung phẩm, nhưng lực lượng Huyền Thiên kinh người, một kiếm này chém xuống thì cho dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, lực lượng yếu hơn không nhiều. Mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, sử dụng huyền cấp thượng phẩm bảo khí công kích cũng không có khả năng phá vỡ tường đất này. Xem ra võ giả tiên thiên cảnh trong trận này không có khả năng rời đi. Huyền Thiên thầm nghĩ may mắn có linh kiếm địa cấp, nếu không trong trận pháp của gian phòng khó mà ra ngoài được. Không có linh kiếm địa cấp thì không có khả năng phá giải thổ trận. Suy nghĩ như vậy, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra ngoài, đúng là linh kiếm địa cấp. Thân thể Huyền Thiên thân thể cách vách tường 1 mét, linh kiếm địa cấp phát ra hào quang rực rỡ, lập tức bổ lên vách tường. Lực công kích của linh kiếm địa cấp quả nhiên không phải chuyện đùa, vách tường bị cắt ra giống như đậu hũ vậy. Một kiếm đã phá ra vết nứt lớn. Không đợi Huyền Thiên chém ra kiếm thứ hai, cả căn phòng đất rung mạnh, rất nhanh sụp đổ toàn bộ. Sau khi thổ trận biến mất, không còn ảo giác nào khác. Huyền Thiên lại quay về gian phòng 3 mét kia, quyển sách đang bồng bềnh trên trung ương tế đàn kia. Tiểu hổ lúc này ở cách Huyền Thiên không xa, xem ra tuy trận pháp vừa rồi lợi hại, nhưng tiểu hổ cũng không có bị thương. Khả năng nó vẫn bị nhốt trong ảo cảnh. Trận pháp đã phá, trong phòng không còn gì ngăn cản nữa. Huyền Thiên trực tiếp đi tới bên cạnh tế đàn, duỗi tay ra liền đem quyển sách kia cầm vào tay. Mặt bìa sách chỉ có hai chữ lớn, trận đạo. Hai mắt Huyền Thiên sáng ngời. Quả nhiên là bí kíp trận đạo, trận pháp trong gian phòng lợi hại như vậy, võ giả tiên thiên cảnh cơ bản không có khả năng cầm được. Khả năng chỉ có trận pháp sư lâu năm mới có thể xông qua 6 trận, đạt được cuốn sách này, Huyền Thiên có thể có được, hoàn toàn là bằng linh kiếm địa cấp. Huyền Hồng đã từng nói qua, kiếm trận sư là chức nghiệp cuối cùng của kiếm khách, nếu muốn trở thành một danh kiếm trận sư, có hai điều kiện tất yếu, một là trở thành một gã luyện khí sư, hai là trở thành một gã trận pháp sư. Luyện khí sư cùng trận pháp sư kết hợp rèn ra linh kiếm trong người dùng trận pháp xếp đặt, tùy thời đều có thể sử dụng kiếm trận công kích người khác, đây là kiếm trận sư. Tuy còn chưa rèn ra linh kiếm, nhưng Huyền Thiên đã là luyện khí sư, hôm nay đạt được bí kíp trận đạo thượng cổ, trở thành trận pháp sư là chắc chắn. Khác với kiếm trận sư, một điểm duy nhất là phương pháp rèn linh kiếm. Với tư cách một danh kiếm khách, Huyền Thiên với chức nghiệp trung cực của kiếm khách luôn có một phần chờ mong. Nếu như có thể trở thành kiếm trận sư, đây là chuyện hắn hưng phấn nhất. Có bí kíp trận đạo trong tay, Huyền Thiên lập tức mở ra xem. Trận pháp sư yêu cầu thấp nhất cũng là võ giả tiên thiên cảnh. Bố trí trận pháp cần một trận khí, thứ hai cần nhờ tiên thiên chân khí. Võ giả võ đạo cảnh cho dù có trận khí cũng không bố trí được trận pháp. Bí kíp trận đạo này là bảo vật của thời đại thượng cổ, so với bí kíp trận đạo hiện giờ còn kỹ càng hơn nhiều lắm. Dù sao thời đại thượng cổ mới là thời điểm võ đạo mạnh mẽ nhất, về sau trải qua một ít biến cố, thời đại thượng cổ chấm dứt, trải qua thời gian vạn năm thì rất nhiều thứ đã bị xói mòn. Trong bí kíp trận đạo thì nguyên lý, trụ cột của trận đạo cùng các phương diện khác nói rất rõ ràng, mặc dù Huyền Thiên là tay mơ, cũng có thể nhìn hiểu 5 phần, đây là chuyện có lợi thật lớn cho ngày sau. Huyền Thiên ngộ tính cao, học tập cái gì cũng nhanh hơn người khác. Tuy trận đạo không có thân thể hạn chế như đan đạo, khí đạo, nhưng có thể tìm hiểu trận đạo thành công trở thành trận pháp sư, so với đan dược sư cùng luyện khí sư thì còn thưa thớt hơn. Có bản bí kíp trận đạo trong tay, tổng cộng có hơn 600 trang, dày như nắm đấm, 300 trang đầu giảng là lý luận miệng, hơn 300 trang đằng sau có võ trận đồ, càng làm Huyền Thiên cảm thấy mới mẻ, hai mắt tỏa sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, trận pháp trận đạo 3. Có những trận đồ này trong tay, không chỉ có biện pháp bày trận, hơn nữa còn có cách giảng giải bày trận và phá trận. Nói kỹ càng nhất thì không vượt qua ảo trận và truyền tống trận. Những thứ này tuy phức tạp nhưng lại dễ học nhất. Trong Mộng Huyễn Thần Cung, mặc kệ ở phương diện nào, mỗi ngày đều có một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Huyền Thiên xem quyển bí kíp cả ngày, mặc dù còn không quen thuộc với trận đạo, nhưng mà cách bố trí truyền tống trận cùng ảo trận nhớ trong lòng. Cầm bí kíp trận đạo so sánh trận đồ với gian phòng, Huyền Thiên mới phát hiện thì ra trong căn phòng này lại bố trí một truyền tống trận pháp. Tế đàn trong phòng chính là đầu mối then chốt của truyền tống trận pháp. Thông qua truyền tống trận, một là đi qua truyền tống phù, có thể trực tiếp đi thông tới tế đàn, hai là thông qua kích hoạt truyền tống trận pháp, cần đi theo lộ tuyến chính xác của truyền tống trận pháp như vừa rồi. Nhớ tới cái truyền tống trận có lẽ còn đi thông tới bảo tàng dưới lòng đất, trong lòng Huyền Thiên hưng phấn lên. Ngày thứ hai, Huyền Thiên đem bí kíp trận đạo thu nhập vào không gian giới chỉ, sau đó mang theo tiểu hổ dựa theo cách đi của truyền tống trận mà đi lên tế đàn. Quả nhiên ánh sáng trên tế đàn rực rỡ, bị kích hoạt, Huyền Thiên cùng tiểu hổ bị hào quang bao phủ vào trong. Đợi khi hào quang tán đi, Huyền Thiên phát hiện hắn đã rời khỏi gian phòng vừa rồi, xuất hiện trong địa phương khác. Đây là một đại sảnh rộng dài 6 thước hình vuông, vị trí Huyền Thiên xuất hiện chính là một góc cuối cùng, nơi này cũng có tế đài. Bên cạnh tế đàn, cuối cùng của đại sảnh là một giá sách, phía trên đặt mấy quyển sách. Huyền Thiên đại hỉ, đi tới trước giá sách, có tổng cộng 9 quyển sách, toàn bộ đều là võ học bí kíp, trong đó huyền giai trung phẩm 5 bản, huyền giai thượng phẩm 4 bản. Võ học bí kíp so với đan dược, linh thảo giá trị còn cao hơn nhiều, mỗi một bản đều thập phần chân quý. Huyền Thiên đem 9 quyển bí kíp thu nhập vào không gian giới chỉ, mới ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh là 4 thông đạo cực lớn, Huyền Thiên mang theo tiểu hổ đi nhanh về phía trước. Trong Linh Quang Bảo Điện này khắp nơi đều là thông đạo như vậy, kết nối với một gian phòng, trong phòng có các loại bảo vật, có gian phòng đã từng bị người ta tiến vào Linh Quang Bảo Điện lấy bảo vật đi, nhưng trong Linh Quang Bảo Điện có rất nhiều gian phòng, còn có một chút địa phương còn chưa có người tới. Đây chính là gian phòng đầu tiên Huyền Thiên đến qua, bên trong trận pháp hết sức lợi hại, mấy trăm năm qua mỗi một lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra, đệ tử tinh anh đều bỏ mạng trong đó, bị truyền tống ra khỏi Mộng Huyễn Thần Cung. Thông đạo trong Linh Quang Bảo Điện vô cùng dài, đổi tới đổi lui đều đi tới nơi, nhưng lại làm người ta không cảm giác được thời gian trôi qua và đường đi. Lúc bên này lúc bên kia, Huyền Thiên không biết cụ thể đi bao lâu, đại khái không đến một phút đồng hồ, bỗng nhiên phía trước có tiếng bước chân truyền tới. Thiểu Khuynh, một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, từ một lối rẽ xuất hiện trước mặt của Huyền Thiên. Người trẻ tuổi kia có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, Huyền Thiên nhớ rõ là một đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tông. Đột nhiên phía trước có người, thần sắc hắn cả kinh, sau khi thấy rõ là Huyền Thiên lập tức vui vẻ, bo an. Một tiếng, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ chém về phía Huyền Thiên. Kiếm quang của người này vừa hiện ra, tiểu hổ cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ nhào qua trước mặt của hắn, một chảo liền đánh bay bảo kiếm trong tay hắn, lại một chảo đầu nở hoa, lập tức bị mất mạng, thân thể biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đống linh thảo, yêu hạch cùng vài quyển bí kíp. Huyền Thiên thu đồ vật trên đất, toàn bộ đều thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Buồn cười, mỗi người đều cho rằng hắn là quả hồng mềm, muốn niết thì niết, muốn bóp nát thì bóp nát, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi nhặt đồ vật lên, Huyền Thiên cùng tiểu hổ tiếp tục đi lên phía trước. Sau khi chuyển hướng hai lần, phía trước xuất hiện một gian phòng. Trong phòng không có gì, nhưng mà bốn phía đều có cửa thông với nhau. Huyền Thiên ở trong một thông đạo đi ra. Trách không được Huyền Thiên có thể gặp đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông, xem ra người nọ là từ thông đạo khác mà tới. Huyền Thiên dò xét ba thông đạo, nếu không phải gặp được đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông thì Huyền Thiên nhất định sẽ không chuyển biến, tiếp tục đi lên phía trước, đi qua thông đạo đối diện. Nhưng giờ phút này nghĩ lại tên đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tông kia, có nhiều khả năng cũng không có chuyển biến, từ đối diện mà đi, như vậy đồ vật ở phía trước là hắn đã lấy đi. Ngẫm lại Huyền Thiên dựa theo lệ cũ nam tả nữ hữu, chuyển hướng bên trái, ra khỏi phòng, lại đi theo thông đạo hồi lâu, cơ hồ đi gần nửa canh giờ. Chuyển hướng vô số lần, không gian phía trước khoáng đạt hơn nữa còn có tiếng nước chảy truyền tới. Là một đại sảnh dài hơn 40 mét, mặt đất không hõm xuống, chỉ có một thông đạo hình thập tự, hợp với đại sảnh và vách tường bốn phía. Không đi vào sâu là một đầu nước ngầm, nước chảy rất gấp, dường như tới đây bị ngăn cản, nước sông trôi qua thật nhanh. Ánh mắt Huyền Thiên dò xét hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng nhìn qua chỗ giao nhau của thập tự giá. Nơi này dài rộng 5 mét, bốn phía đều thông tới một bình đài 1 mét. Phía trên có đặt một thanh kiếm, bảo kiếm trên kệ tỏa ra hào quang yếu ớt. Kiếm đang trong vỏ, chỉ dựa vào hào quang yếu ớt của bảo kiếm và chất liệu vỏ, Huyền Thiên với tư cách luyện khí sư, hắn nhìn ra được đây là một thanh huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Tuy Huyền Thiên là luyện khí sư, nhưng hiện tại chỉ luyện ra được bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Vũ khí tốt nhất trong tay cũng chỉ là huyền cấp trung phẩm. Nếu có được thanh kiếm này thì thực lực của hắn đề cao một bậc. Tuy hiện giờ so ra thì kém cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, nhưng mà kéo gần khoảng cách không ít. Một người một hổ đi tới chỗ giao nhau, một đạo kiếm quang từ phía trước bắn tới, bổ về phía Huyền Thiên. Ánh sáng trọng nhạc kiếm phát ra rực rỡ, một kiếm quang bổ tới bị chém tan, nhưng mà kiếm quang từ phía trước bắn tới còn nhanh hơn. Lập tức có ba đạo kiếm quang chém về phía Huyền Thiên. Mỗi một đạo kiếm quang có khoảng cách như nhau, ba đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện lại ẩn chứa cơ hội nào đó, một cổ lực lượng khó hiểu bao phủ Huyền Thiên. Trong mắt Huyền Thiên cả kinh, là thiên địa đại thế, vô hình vô tích,